Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 266. Bộ sách võ thuật, phòng bột, cũng chính là Bành Bành đứa nhỏ này. Nếu như đổi thành ta Trụ Ca lời nói, vào lúc này đã đem Hoàng Lão Tà treo ngược lên đánh. Con sóc cùng Vu Vĩ Hòa đồng thời gật đầu cười to, Hà Linh cũng không nhịn được, gắp thức ăn cười phát run. Dịch Tiểu Mau gật đầu liên tục, biểu thị công nhận. Hoàng Tam Thạch, thế nào đem ta treo ngược lên? Chuyện này là Lý Thiết Trụ ngẩng đầu lên. Các ngươi nghĩ xong lại nói. Phòng bột, cái này không Bành Bành không có ở đây ấy ư? Nói chút thật lời nói còn không được. Hoàng Tam Thạch, chớ nói, hắn sắp trở về rồi. Lý Thiết Trụ, nếu thật như vậy sao? Hoàng Tam Thạch, cũng theo như ngươi nói, hôm nay huynh đệ của ta môn ở, không sợ ngươi. Lý Thiết Trụ, được rồi. Bành Ngọc Sướng chạy vài chuyến sau đó, đem đi theo hắn chạy Tiểu Hát cùng Tiểu O mệt mỏi thẳng đưa đầu lưỡi. Hắn cũng mệt mỏi, thở hồng hộc chạy trở lại, trên mặt là giờ khóc giờ cười biểu tình. Hừ Ân, Hoàng Tam Thạch, phát tiết một chút, khá hơn không? Bành Bành ngồi xuống, thật là mất mặt a. Hôm nay một buổi chiều ta đều vui vẻ nở hoa nhi rồi. Cũng chụp xuống, phòng bột nói, đều là bộ sách võ thuật. Cho một mình ngươi không thiết thực ảo tưởng, cho ngươi vui vẻ một buổi chiều. Ít nhất ngươi vui vẻ qua. Bành Bành biểu tình mất đi năng lực quản lý. Tiểu Sửu đúng là chính ta. Hoàng Tam Thạch cười đắc ý. Chỉ Lý Thiết Trụ nói, trò đùa này quả thật quá phận. Thiết Trụ, tốt như vậy không tốt. Chúng ta cho việc chơi ác này người khởi xướng một cái trừng phạt. Ngươi cảm thấy thế nào trừng phạt tốt? Bành Bành, là ai? Hoàng Tam Thạch tiện hề hề nói. Ngươi trước đừng hỏi là ai. Ngươi nói trước đi trừng phạt. Thế nào ngươi mới hả giận đi? Bành Bành hay lại là chột dạ. Rất sợ đối phương là cái không chọc nổi. Nhìn một chút cái này lại nhìn một chút cái kia. Không có đầu mối chút nào. Cuối cùng nói. Ta không dám nói. Phòng bột. Nhìn đem ngươi kinh sợ được. Ta giúp ngươi nói. Mở thổ máy bay như thế nào đây? Bành Bành. Cái gì thổ máy bay? Vương Tốc hiển nhiên bị lái qua. Rất có kinh nghiệm. Chính là vài người mang hắn. Tách ra chân đi cột đập tử. Bành Bành. Đụng Thiết Trụ làm gì? Vương Tốc sững sờ. Vui vẻ. Đụng cái gì Thiết Trụ? Đụng mộc đầu cây cột. Ha ha. Bành Bành này mới phản ứng được. Ha ha ha, được, các ngươi giúp ta, ta không dám, trong phòng này, ngoại trừ Tiểu Mao, ta cũng không dám chọc. Dịch Tiểu Mao, ta dễ trêu sao? Bành Bành, ngang, Dịch Tiểu Mao, Hoàng Tam Thạch nói, chúng ta như vậy, chuyện này đâu rồi? Quả thật đối Bành Bành tạo thành cực lớn tâm lý bị thương. Cho nên, cái này người phát khởi lại không thể phản kháng. Mọi người đồng ý không? Hắn vừa nói, một bên nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Phòng bột cũng nhìn Lý Thiết Trụ. Thiết Trụ, đồng ý không? Lý Thiết Trụ, không thành vấn đề. Phòng bột, được, ta đây nói a. Chuyện này là Hoàng Lão Sư sai xử. Hắn để cho chúng ta lừa gạt Bành Bành. Hừ, Hoàng Tam Thạch sững sờ. Nhìn chằm chằm phòng bột. Vu Vĩ Hòa nói, không sai. Hoàng Lão Sư để cho chúng ta đóng lại hỏa nhi lừa ngươi. Sau đó nói cho ngươi biết đây là Lý Thiết Trụ kế hoạch. Vương Tốc, đúng, chúng ta lừa ngươi một lần, không lừa ngươi lần thứ hai. Ngươi xem, Lão Hồ Ly còn chừng ta đây. Ta là người đàng hoàng. Ngươi không tin bọn họ có thể. Ta ngươi dù sao cũng nên tin chứ. Hoàng Tam Thạch lau mặt một cái. Huynh đệ nhiều là nhiều. Nhưng đều là cắm đao dạy a. Hoàn con bê á. Nhất định là chỗ đó có vấn đề. Hà Linh thở dài. Vỗ Bành Bành bả vai. Hoàng Lão Sư cũng là vì tống nghệ hiệu quả. Người đừng trách hắn. Thiết Trụ cái gì cũng không biết. Thiếu chút nữa gánh tội thay. Lý Thiết Trụ. Ta thành thật như thế. Làm sao có thể làm chuyện loại này. Bành Bành. Đúng vậy. Các ngươi nói là ta Trụ Ca. Ta cũng không tin a. Dịch Tiểu Mau kỳ quái nhìn Bành Bành. Ngươi làm sao sẽ cho là Trụ Ca là người đàng hoàng? Khó trách ngươi bị người chơi. Hoàng Tam Thạch kích động đến nhảy dựng lên. Không phải nói tốt xác nhận Lý Thiết Trụ sao? Các ngươi thế nào cũng phản bội. Xảy ra chuyện gì? Phòng Bột vỗ ngực. Vì chính nghĩa, Lý Thiết Trụ có thể nói. Phòng Bột dám bêu xấu hắn. Tối nay cho toàn thân hắn đấm bóp. Vu Vĩ Hòa, ta chưa bao giờ khi dễ người đàng hoàng. Lý Thiết Trụ biểu thị. Lần trước muốn cởi quần của ta có thể nhớ đâu rồi. Dám hãm hại ta. Tối nay ngươi tốt nhất đừng ngủ thấy. Vương Tốc, ta không thể có lỗi với ta đồng hương. Vương Tốc không muốn lấy sau mỗi lần thấy đồng hương. Cũng hai mắt lưng tròng. Thiết Trụ tuyệt đối làm được. Đắc tội Hoàng Tam Thạch bị mắng. Đắc tội Lý Thiết Trụ kề bên gót. Cái gì nhẹ cái gì nặng. Hà Linh, ta liền thích xem Hoàng Lão Sư nghiêm trang cho mình tạo ra bẫy hố. Dịch Tiểu Mao, các ngươi đang nói cái gì? Đạn Mạc điên cuồng nhổ nước bọt. Hoàng Mập Mạp thật là thảm. Ta thì nói ta Thiết Trụ sẽ không thua mà. Lão Hồ Ly đào hố đem mình chôn. Ha ha, ngồi chờ Hoàng Tam Thạch ngồi máy bay. Ba cái hảo huynh đệ tập thể làm phản. Liền Hà Lão Sư cũng đầu hàng địch rồi. Thật thảm a. Không phải Lý Thiết Trụ mới bắt đầu lắc lư bành bành sao? Chân tướng đã không trọng yếu. Hoàng Tam Thạch đứng dậy liền đi. Ta đi xem một chút phòng bếp canh. Còn giống như không có đóng hỏa. Phòng Bột đuổi theo. Muốn chạy. Tới bắt hắn lại. Vu Vĩ Hòa cùng con sóc rất nhanh đuổi theo. Ba người cùng Hoàng Mập Mạp xoay thành một đoàn. Trong lúc nhất thời lại khó mà chế phục này đống mập mạp. Lý Thiết Trụ khoan thai tới chậm. Thiết Oản một thẻ. Hoàng Tam Thạch được dựng lên. Hoàng Tam Thạch, các ngươi nghĩ xong. Nấm phòng chép xong chính là vô hạn khiêu chiến. Các ngươi chờ chịu đựng nộ hỏa của ta đi. Vương Tốc, vì ta Trụ Ca. Không sợ. Phòng Bột, người trước mắt không có sinh tam thai kế hoạch chứ. Hoàng Tam Thạch, 1, 2, 1. Một đám người mang Hoàng Tam Thạch chạy thẳng tới cửa phòng miệng cột gỗ mà đi. Hoàng Tam Thạch bị dọa sợ đến oa oa kêu loạn. Cũng may kỳ này không có nữ khách quý. Nếu không, nhất định kích thích hơn. Mấy phút sau, Hoàng Tam Thạch mồ hôi đầm đìa. Rốt cuộc bị buông ra. Một đám người hi hi ha ha trở lại mái che nắng tiếp tục ăn cơm. Hoàng Tam Thạch cũng trở về. Một vệt mồ hôi. Ta đi. Các ngươi thật giỏi a. Chơi đến cuối cùng đem ta cho bán đứng. Ta nhận. Ai bảo chuyện này là ta mở đầu đây? Bất quá, các ngươi cũng đừng nghĩ được. Ngày tháng sau đó dài lắm. Dịch Tiểu Mao, à, không phải Thiết Trụ ngẩng đầu lên sao? Hoàng Tam Thạch lắc đầu. Không phải, là ta cùng Phòng Bột. Tiết Mục thả tới đây lúc, đột nhiên tạm ngừng. Sau đó lộn ngược, 3 giờ trước, Bành Ngọc Sướng tiếp xong cú điện thoại đầu tiên nói. Hắn nói hắn và Tôn Lôi cùng đi. Ta thiên, kỳ này là cái gì thần tiên trận cho? Thế nào nhiều như vậy đại gia? Lúc này Lý Thiết Trụ đi vào. Thuận miệng liền nói. Bởi vì này kỳ ngươi trở về mà. Tiết Mục tổ cố ý xích nhiều tiền an bài bằng đội hình lớn. Cho ngươi đón gió tẩy trần. Bành Ngọc Sướng. Thật giả. Hà Linh. Hư. Thiết Trụ ngươi thế nào giấu không được chuyện. Bành Ngọc Sướng trong nháy mắt nghiêm túc. Cái này thì. Có chút tốn kém. Ha ha ha. Lộn ngược kết thúc. Chân tướng đi ra. Là Lý Thiết Trụ ngẩng đầu lên. Hà Linh trợ công. Chỉ là sau đó Hoàng Tam Thạch cùng Phòng Bột tiếp tục hung mãnh. Chơi đùa quá hưng phấn rồi. Đều quên chuyện này chân chính người khởi xướng lại thật là Lý Thiết Trụ. Đạn Mạc. Ta thiên. Hung thủ lại thật là Lý Thiết Trụ. Hoàng Mập Mạp thật oan. Có đau hay không? Phỏng chừng đã bị đụng vào chết lặng. Đụng qua đều biết. Hẳn không có thật đụng chứ. Kỳ này quá làm. Nam nhân giúp cơ quan tính hết. Cuối cùng vẫn là Lý Thiết Trụ càng hơn một bậc. Ta Trụ Ca. Quả nhiên không ai dám trêu chọc. Một bữa cơm ăn không sai biệt lắm. Hoàng Tam Thạch vẫn rất tức giận. Bột ca. Thân thể của ngươi cứng cõi lắm lãng a. Phòng Bột. Không cường tráng. Hoàng Tam Thạch. Như ngươi loại này người xấu. Có thể sống đến bây giờ đã là cao thọ. Phòng Bột, có thù oán ta vô hạn khiêu chiến thấy. Đến thời điểm ta đem ta trụ ca mang theo một quyết thư hùng, Hoàng Tam Thạch, ngươi có bản lãnh không mang theo Lý Thiết trụ, hai ta một mình đấu. Phòng bột, vậy không được, ta trụ ca phải có mặt bài. Lúc này, bên ngoài viện có người gõ cửa. Lý Thiết trụ đi mở cửa, cầm vào một cái cũ nát giỏ làm bằng trúc tử. Bành Ngọc Sướng đứng lên hỏi, đại buổi tối, là vật gì? Phải giúp một tay không? Lý Thiết trụ xách giọt, rổ cứ tới đây, cách vách đại gia gia Lư Phần, chuẩn bị ngày mai ruộng màu mỡ dùng. Thế nào? Muốn nếm thử một chút? Bành Bành ngồi xuống, Lư Phần ngươi lấy tới làm gì? Mọi người ăn đồ ăn đây. Lý Thiết trụ đem giọt, rổ hướng trên bàn cơm dẫm một cái, cho mọi người nếm thử một chút. Mọi người vội vàng bịt mũi tử. Hoàng Tam Thạch không tin, đứng lên nhìn một cái, cho Lý Thiết trụ dựng người đứng đầu đem bên trong lấy các thứ ra, là một cái bánh ngọt lớn. Phòng bột cũng đứng lên, kéo một cái quần áo, cảm kích nói, tốn kém, cái này thật tốn kém. Lý Thiết trụ nói, không phải cho các ngươi. Mở ra, cự bánh ngọt lớn trên viết, hoan nghênh Bành Ngọc Sướng trở về nấm phòng. Phía dưới còn có bốn cái tiểu nhân đồ án, theo thứ tự là Hoàng Mập Mạp, Tại Sao Lão Quái, Trụ Ca cùng Bành Ngọc Sướng. Bành Ngọc Sướng ngây ngẩn, sau đó lúc ấy liền bưng kín mặt, bị hành hạ một buổi chiều, cho là mình chính là bị liều mạng rồi, không nghĩ tới cuối cùng còn có một kinh hỉ, đem muốn chảy ra nước mắt cọ sát. Bành Ngọc Sướng hồng đến con mắt đứng lên, nói, cảm ơn Hoàng Lão Sư, cảm ơn Hà Lão Sư, cảm ơn Thiết Trụ. Hoàng Tam Thạch lắc đầu, cái này ta thật không biết, Thiết Trụ làm chứ. Hà Linh cũng nắm cả Bành Ngọc Sướng bả vai không lên tiếng. Hắn cũng không biết, Lý Thiết Trụ, từ các ngươi buổi chiều bắt đầu lắc lư Bành Bành ca bắt đầu, ta liền định bánh ngọt, coi là tốt thời gian để cho bọn họ đưa tới. Bành Ngọc Sướng cùng Lý Thiết Trụ ôm một cái. Lần này hắn thật cảm nhận được về nhà ấm áp. Đạn Mạc đột nhiên cảm động, cây cột thật tốt, ta trụ ca làm việc chính là cục khí. Thiết Trụ tình thương cao a, Bành Bành nhanh khóc cũng. Chính kinh ca nhân là thực sự được. Hà Linh, lớn như vậy bánh ngọt, bao nhiêu tiền? Hoàng Tam Thạch, ngươi lấy ở đâu tiền? Lý Thiết Trụ, nuôi cho béo Hoàng Lão Sư tiền thưởng. 200, tiêu hết sạch. Hoàng Tam Thạch, nhìn tới vẫn là có ta một phần công lao. Bành Bành, nhìn thấy không? Ta đầy 20 cân thịt, chính là vì nghênh đón ngươi mà trưởng. Sau đó chính là cắt bánh cách. Lý Thiết Trụ cho Bành Ngọc Sướng tối một khối to, tất cả đều là bơ. Bành Bành ca, ăn nhiều một chút, hôm nay ngươi là chủ giác. Bành Ngọc Sướng cảm kích rơi nước mắt. Cảm ơn, hảo huynh đệ. Hà Linh biểu tình đột nhiên quỷ dị. Không phải đâu, không phải đâu. Lý Thiết Trụ không phải là thật muốn khiêu chiến tam kỳ thời gian, đem Bành Ngọc Sướng nuôi cho mập 10 kg chứ. Lý Thiết Trụ bộ sách võ thuật, so với Phòng Bột cùng Hoàng Tam Thạch có thể tàn nhẫn nhiều. Lý Thiết Trụ đưa cho Hà Linh một khối bánh ngọt, ẩn núp chớp mắt, nhìn thấu đừng nói phá. Hà Linh quả quyết gật đầu, cũng đem bơ quát cho Bành Ngọc Sướng. Ăn nhiều một chút, nhìn ngươi chụp diễn mấy tháng này gầy đến yêu. Thật lòng đau, phụ đề, tam kỳ nuôi cho mập Bành Bành. Nhiệm vụ khởi động, Đạn Mạc trở mặt, Lý Thiết Trụ, tôi tương đương, không biết xấu hổ. Thua thiệt ta vừa mới còn cảm động rồi xuống. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.